Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 cùng ngồi cùng ăn. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu rời đi, làm thành lũy bên kia đạt được một thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Có 3.000 danh quân nhân gia nhập, thành lũy chiếm địa diện tích lại mở rộng hơn 10 lần. Hơn nữa gia tăng rồi càng nhiều mặt phòng ngự thi thố. Làm thành lũy nội dị năng cấp bậc tối cao người kia, Trịnh Tử Dạ tự nhiên mà vậy trở thành thành lũy tổng chỉ huy, mà Bạch Lan tắc thành phó chỉ huy. Ngay từ đầu, Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan đều có điểm không thói quen. Bọn họ thói quen nghe Nghiêm Trác điều hành, cảm thấy chính mình không thích hợp làm loại này chỉ huy công tác. Nhưng lệnh hai người đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn chính là, khi bọn hắn hai cái bắt đầu thử đương chỉ huy, cư nhiên như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió. Trịnh Tử Dạ thành thục ổn trọng, bình tĩnh thiện chiến vô nghĩa thiếu, nhất am hiểu vọt tới tiền tuyến lấy hành động dẫn dắt chỉ huy. Bạch Lan tắc càng am hiểu phi chiến đấu thời kỳ huấn luyện, bởi vì bột hải thị sai lầm, làm nàng đối tượng chiến trường tương đối sợ hãi, cũng chỉ có thể phụ trách huấn luyện. Nàng tâm tư mẫn cảm, có thể chuẩn xác bắt được mỗi người tính cách đặc điểm. Kiều Nhu bề ngoài cũng làm người càng dễ dàng tiếp cận. Hơn nữa nàng cũng đương quá một thời gian liền trường, có nhất định kinh nghiệm, cũng mưa dầm thấm đất Nghiêm Trác chỉ huy lâu như vậy. Chế định huấn luyện nội dung có thể cực đại phát huy mỗi cái thành viên sở trường đặc biệt. Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan thật giống như là rốt cuộc tìm được rồi bọn họ từng người thiên phú giống nhau. Mới đầu, kia 3.000 danh quân nhân là độc lập hành động, bởi vì bọn họ đến từ chính cùng cái tăng mạnh đoàn, cho nên nghe chính là đoàn trưởng chỉ huy, căn bản không để ý tới Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan chỉ huy. Nhưng đánh mấy tràng trượng lúc sau, quân nhân bên kia đoàn trưởng liền đối Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan sinh ra một ít kính nể. Thân là quân nhân, kia đoàn trưởng đích xác càng hiểu biết mang binh, nhưng đối với dị năng phương diện sự hắn không bằng Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan cường. Dị năng phối hợp chiến thuật hắn rốt đặc cán mai. Đoàn trưởng thử giao một lần quyền, mà Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan phối hợp, chỉ một hồi chiến đấu, liền đem kia tăng mạnh đoàn thực lực tăng lên 30%, hao tổn rút giảm xuống 50%. Tự kia về sau, đoàn trưởng hoàn toàn đem quyền lực chắp tay nhường lại, chính mình ca nguyện đương một cái phó chỉ huy. Thành lũy gặp công kích thời điểm, tất cả mọi người sẽ trở lại thành lũy bảo hộ trận địa, mà thành lũy phụ cận công kích tương đối nhược thời điểm, Trịnh Tử Dạ liền sẽ mang theo 1.000 danh chiến sĩ đi ra ngoài càn quét, đem phụ cận trùng tộc sát sạch sẽ. Chiến đấu không thể đình chỉ, 1 phút đồng hồ đình chỉ cũng không được. Chỉ cần nhiều sát một con trùng tộc, bọn họ tương lai tao ngộ đến vây công thời điểm liền sẽ thiếu một con trùng tộc. Chẳng sợ tạm thời an toàn vô ngu, cũng không thể thả lỏng cảnh giác, dung túng địch nhân. Suốt ngày chiến đấu, làm Trịnh Tử Dạ bọn họ đã dần dần nắm giữ phụ cận trùng tộc phân bố cùng chiến đấu tiết tấu. Toàn bộ Kinh Hoa thị Tây Bộ đều đã bị bọn họ nắm giữ. Chiến đấu cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Gần nhất mấy ngày thậm chí không có gặp được quá một lần đồng đội tử vong. Tháng 6 đế Kinh Hoa thị khí hậu khác thường nhiệt. Ban đêm thấp nhất nhiệt độ không khí đã đạt tới 25 C. Ban ngày tối cao nhiệt độ không khí cũng không thấp quá 34 C. Nóng bức nhiệt độ không khí làm chủng tộc chiến lực giảm xuống không ít. Còn có một ít cực kỳ sợ nhiệt chủng tộc chủng loại dứt khoát trốn vào dưới nền đất. Ngày ngủ đêm ra, cái này làm cho một bộ phận nhân loại được đến thời gian nghỉ ngơi. Nóng bức thời tiết đối Trịnh Tử Dạ bọn họ chiến đấu tạo không thành cái gì khó khăn. Bởi vì bọn họ có dị năng giả, băng hệ dị năng giả, phong hệ dị năng giả, ôn không hệ dị năng giả phối hợp ở bên nhau là có thể chế tạo ra một cái đại hình di động điều hòa. Chỉ là một ít chủng tộc thi thể bị vứt bỏ quá thời hạn cầu lương, nhân loại cùng các loại động vật thi thể tại đây nóng bức thời tiết chung lên men, tản ra làm người buồn nôn hương vị, nhiều ít vẫn là sẽ ảnh hưởng tâm tình. Trịnh Tử Dạ mang theo đội ngũ một đường càn quét, mạo hiểm giết đến Kinh Hoa thị CBD phụ cận. Giết mệt mỏi, 1.000 hào người rửa sạch ra một cái quảng trường, ở trên quảng trường nghỉ ngơi lên. Vài tên thủy hệ dị năng giả đi đến khô cạn suối phun biên. Dị năng năng lượng chuyển hóa thành thuần tịnh ngọt lành dùng để uống thủy. Lấp đầy một hồ, thao tác độ ấm dị năng giả đem hồ nước độ ấm đề cao đến 40 C tả hữu. Không gian hệ dị năng giả móc ra thượng trăm bộ chậu rửa mặt khăn lông bột giặt. Cùng mọi người phân phân. Tuy rằng có di động điều hòa, sắp khởi trùng tộc thời điểm cũng là nhiệt. Này đó chiến sĩ rửa sạch sẽ diện mạo, xoa xoa trên người sú hãn, hoặc ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi lên, nghỉ tạm phía trước. Bọn họ đều cởi ra dơ hề hề áo dài quần dài ném vào trong ao. Phong hệ dị năng giả đem tay hoàn toàn đi vào hồ nước dùng ra dị năng. Toàn bộ hồ nước liền biến thành một cái thật lớn máy giặt. Tẩy sạch lúc sau, ôn khống dị năng giả nhẹ nhàng đem quần áo hong khô. Bảo đảm các chiến sĩ quần áo bảo trì thanh khiết khô mát. Trịnh Tử Dạ mặc tốt hong khô áo khoác. Ngồi ở một bên uy lưỡi đao ăn màn thầu. Một bên hút thuốc giải lao. Thô sơ giản lược tính tính. Khoảng cách Trương Nghiên bọn họ ba cái rời đi thành lũy. Đã hơn 2 tháng. Trong lúc này, Nghiêm Trác mỗi ngày đều sẽ dùng bộ đàm nói vài câu tình huống. Nếu không phải Nghiêm Trác đúng giờ báo bình an, Trịnh Tử Dạ bọn họ căn bản vô pháp yên tâm ăn bên kia tựa hồ tình huống vững vàng. Mà Trịnh Tử Dạ cũng hy vọng bọn họ ở bên ngoài nỗ lực có thể nhiều ít giảm bớt một ít Trương Nghiên. Bên kia gánh nặng, đội ngũ Trung Lâm Mộ Quang phụ trách dùng GPS tấm các xem xét phụ cận trạng huống. Mỗi lần nghỉ ngơi đều sẽ nhìn một cái. Lần này, Lâm Mộ Quang phát hiện một vấn đề. Hắn tìm cái tinh thần lực chàng dị năng giả hàn huyên vài câu. Sau đó đi đến Trịnh Tử Dạ bên cạnh, đưa lỗ tai nói mấy câu. Lâm Mộ Quang phát hiện phụ cận ẩn giấu một cái luân hồi giả. Từ chủng tộc đại chiến hoàn toàn triển khai, đại bộ phận luân hồi giả đều đầu phục viện nghiên cứu. Tiểu bộ phận gia nhập thành lũy, một cái luân hồi giả, vẫn là lạc đơn luân hồi giả cư nhiên có thể sống lâu như vậy. Này phi thường khả nghi, trải qua tinh thần lực chàng dị năng giả phán định. Đối phương tinh thần lực tràn ngập ác ý, thuần túy nhất cái loại này ác ý. Trịnh Tử Dạ lạnh mặt, chỉ trở về câu đã biết. Sau đó liền tiếp tục uy lưỡi đao ăn màn thầu. Một cái màn thầu bẻ toái uy xong, Trịnh Tử Dạ yên cũng chưa xong rồi. Hắn đứng lên, đôi tay lòng bàn tay tràn ra hàn khí. Một phen hàn băng ngắm bắn xuất hiện ở Trịnh Tử Dạ trong tay. Hắn động tác nhanh nhẹn đem thương đặt tại vai bên. Nhắm ngay cách đó không xa một tòa cao ốc 7 tầng nào đó cửa sổ. Khẩu động cò súng, một quả dùng hàn khí ngưng kết mà thành viên đạn phóng ra đi ra ngoài. Xuyên thấu kia phiến cửa sổ, chỗ chống đạn tiến vào phòng lúc sau. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, căn nhà kia tức khắc trở nên một mảnh tuyết trắng. Pha lê bị tạc toái, đại lượng tuyết dâng lên mà ra, như một đạo màu trắng thác nước huyền rũ mà xuống. Dưới ánh nắng dưới lập lòe 7 màu quang. Đây là Trịnh Tử Dạ tứ cấp dị năng lúc sau sáng tạo ra tới tuyệt chiêu. Áp xúc băng đạn, hắn đem trong cơ thể 2/3 dị năng năng lượng đều áp xúc ở kia một quả băng đạn. Nổ mạnh lúc sau có thể sáng tạo ra ước chừng 200 lập phương áp xúc tuyết. Nổ mạnh sẽ làm tuyết trở nên xọa tung. Này đó tuyết nhiều nhất có thể bành trướng đến 1000 lập phương. Trong đống tuyết gấp một người. Đó là cái thân xuyên màu tím áo thun màu trắng quần tây tuổi trẻ nam nhân. Khóe miệng chỉ mang theo một chút vết máu. Dựa theo vừa rồi nổ mạnh uy lực. Này nam nhân không có khả năng còn sống. Xem ra, hắn là có được cái gì đặc thù dị năng. Bảo vệ một cái mệnh. Nhìn đến này thanh niên mặt. Trịnh Tử Dạ lạnh lùng giơ súng lên. Lại thử tình hướng tới hắn bắn ra một chuỗi bình thường băng viên đạn. Nghiêm Trác đã sớm dùng tinh thần lực đem hàn linh tê bên ngoài tin tức truyền vào thành lũy mọi người đầu óc, nhìn thấy hàn linh tê, không cần khách khí, một chữ, sát, thấy Trịnh Tử Dạ xuống tay như vậy không lưu tình, một bên nghỉ ngơi các chiến sĩ cũng vây quanh đi lên. Các loại hoa cả mắt công kích tất cả đều ném ở hàn linh tê trên người. Hàn linh tê siết chặt trong tay luân hồi giả tấm các, mở ra tấm các thượng lực lượng. Bởi vì hắn tầm cắt có thể cho chính mình u linh hóa. Vật lý phương diện công kích đều không thể rơi xuống hắn trên người. Các loại công kích chỉ ở hắn bên người tạp ra một cái hố to mà thôi. công kích nhấc lên bụi mù còn che đậy hắn thân ảnh. Hàn Linh tê tưởng xuấn loạn chạy trốn, nhưng hắn hết thảy ý tưởng đều chỉ là phí công mà thôi. Trịnh Tử Dạ bên này có tinh thần lực chàng dị năng giả. Hai gã ba cấp tinh thần lực chàng dị năng giả chặt chẽ tỏa định ở Hàn Linh tê. Đưa vào đại lượng vô dụng tin tức, đem tinh thần hóa hình yếu ớt Hàn Linh tê đánh vựng. Trịnh Tử Dạ dẫn theo súng đến Hàn Linh tê bên cạnh, lặng lặng mà chờ, thẳng đến Hàn Linh tê tấm tác năng lượng hoàn toàn biến mất. Trịnh Tử Dạ hướng tới hắn đầu bắn ra một thoi viên đạn, hoàn toàn chấm dứt Hàn Linh tê tánh mạng. Ở viên đạn nhốt đánh vào đại não, sinh mệnh sắp chung kết hết sức. Trong lúc hôn mê, Hàn Linh tê đột nhiên mở hai mắt. Hắn trong mắt tà ác hơi thở tất cả thối lui, lại khôi phục từ trước cái loại này trong suốt kiên định. Hắn khôi phục chính mình ký ức, nhưng này trong suốt cũng bất quá là một cái chớp mắt. Cực nhanh, hắn ánh mắt lại trở nên tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Bị nghiêm trắc cải tạo nhân cách lúc sau đã phát sinh hết thảy. Trong nháy mắt ở hắn trong đầu suy diễn một lần, Hàn Linh tê cảm thấy, nếu trên đời này thật sự có địa ngục, chỉ sợ cũng liền địa ngục cũng vô pháp tiếp thu hắn như vậy dơ bẩn linh hồn. Hắn hận, hắn tuyệt vọng, hắn không cam lòng. Nhưng chờ đợi hắn chỉ có tử vong, không có lần thứ hai trọng đầu đã tới cơ hội. Hàn Linh tê kỳ thật bị chết thực mau, bất quá nửa phút liền đã chết. Những người khác cũng không có khả năng biết hắn trước khi chết trong đầu tư tưởng là cỡ nào phức tạp. Trên bầu trời xoát ra tử vong tin tức, Trịnh Tử Dạ ngẩng đầu nhìn huyết sắc không trung, khe khẽ thở dài. Cũng không biết thân ở viện nghiên cứu ngầm Trương Nghiên có không nhìn đến này tử vong nhắc nhở. Trương Nghiên ngồi ở viện nghiên cứu cửa, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu không trung, đôi mắt nửa híp, hưởng thụ nhất tự nhiên dương quang tắm mani gần nhất, thời tiết bắt đầu nóng bức. Chủng tộc trong lúc nhất thời thích ứng bất quá tới, ban ngày thời điểm cơ hồ không ra, có một đại bộ phận đều sửa vì ban đêm hoạt động. Như vậy, ban ngày liền có cơ hội ra tới phơi phơi nắng, ngầm bắt trước ánh mặt trời nhà ấm chung quy cùng chân thật dương quang có chút chênh lệch. Không đủ ấm áp, trường kỳ đại dưới mặt đất, Trương Nghiên trắng rất nhiều. Nàng nhìn qua tinh thần không tồi, thân thể trạng huống cũng không tồi. Ăn mặc công tự ngực nàng lộ ra cánh tay cùng vai lưng. Như cũ là cơ bắp cân xứng, không có một tia thịt thừa. Hoàn toàn nhìn không ra tới là một cái mỗi ngày bị viện nghiên cứu độc đao tử thực nghiệm đối tượng. Nghiêm Trác cũng đứng ở Trương Nghiên bên cạnh, bởi vì không cần trực diện chiến đấu. Cũng khôi phục phía trước cái loại này nho nhã ôn nhu tư thái. Hai người bên người có hơn 20 cái ba cấp dị năng giả trông coi. Bọn họ ánh mắt giống như là ở nhìn chằm chằm tù nhân. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác không có một tia đương tù nhân bộ dáng. Hai người vừa nói vừa cười, thần thái nhẹ nhàng, giống như là hai cái tới nghỉ phép khu du lịch du khách. Chẳng sợ Trương Nghiên tả cánh tay thượng còn treo một bao nước thuốc, hữu cánh tay thượng treo một bao lấy máu túi, trò chuyện, đỏ như máu không trung không hề dấu hiệu xuất hiện ở trước mắt. Tử vong tin tức nhắc nhở, Trịnh Tử Dạ giết chết Hàn Linh tê. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến chính mình đồng đội giết cá nhân, Trương Nghiên tâm tình không tính là vui sướng, cũng không có cùng loại tội ác cảm linh tinh cảm xúc. Trương Nghiên vô cùng bình tĩnh, nàng duy nhất cảm tưởng chính là ân Hàn Linh tê rốt cuộc đã chết. Đối với nàng tự thân tới nói, Hàn Linh tê chính là đáng chết rớt. Nếu đã chết, kia nàng liền ít đi một trọng băn khổ ăn. Nghiêm Trác càng bình tĩnh, cơ hồ không có bất luận cái gì tâm lý phản ứng. Cũng không có hứng thú thảo luận Hàn Linh tê, trực tiếp liền đem đề tài chuyển tới Trương Nghiên trên người. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi hôm nay đều làm cái gì thực nghiệm trên cơ thể người. Trương Nghiên nhàn nhạt nói. Ai biết được, hôm nay thực nghiệm thần thần bí bí, dùng đều là con số thêm tiếng Anh danh hiệu, công cụ cũng là trước đây chưa thấy qua, giải thích lên hảo phiền toái, ngươi trực tiếp xem ta ký ức đi. Trương Nghiên đối Nghiêm Trác không chút nào bố trí phòng vệ. Nghiêm Trác cũng thoải mái hào phóng xâm nhập nàng tinh thần lực hóa hình, nhẹ nhàng tìm được rồi về hôm nay thực nghiệm kia đoạn ký ức. Đương Nghiêm Trác nhìn đến hôm nay thực nghiệm nội dung lúc sau, hắn nhíu nhíu mày, Trương Nghiên bị hai gã nữ tính nhân viên nghiên cứu này thiết một đao. Kia đồng dạng đao, thải đi rồi Trương Nghiên toàn thân hơn 20 triệu bộ vị thượng mỡ cùng cơ bắp. Còn dùng các loại công cụ làm một ít kỳ kỳ quái quái thu thập mẫu. Tuy rằng thực mau liền dùng trị liệu hệ dị năng giả cho nàng trị hết. Kia quá trình chỉ sợ cũng là rất đau. Hơn nữa hôm nay dùng này vài loại dược vật, cũng sẽ cấp thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng. Gần nhất chủng tộc không hề sinh động. Viện nghiên cứu gia hỏa nhóm sợ xuất hiện biến số. Đối Trương Nghiên cùng Lương Tiêu nghiên cứu càng thêm cấp tiến. Lương Tiêu bên kia đảo còn hảo. Hắn này hơn 2 tháng đều ở hôn mê. Cũng không biết cái gì kêu đau. Trương Nghiên bên này, Nghiêm Trác thật là có điểm tâm đau nàng. Nghiêm Trác thở dài, nếu là đau nói, ta liền tranh thủ làm cho bọn họ ở Lương Tiêu trên người nhiều làm điểm thực nghiệm. Thiếu bắt ngươi khai đau, Trương Nghiên không có gì phản ứng. Trên mặt duy nhất biểu tình biến hóa chính là lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Không đau, Trương Nghiên đối cảm giác đau nhẫn nại lực tương đối cường. Đối đau đớn cũng không mẫn cảm, một ít da thịt chi khổ. Đổi lấy hai bên cộng thắng, Trương Nghiên không cảm thấy chính mình cỡ nào nhẫn nhục phụ trọng. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung một câu, ta đã thấy Lương Tiêu bị người khai đau bộ dáng. Hắn so với ta còn thảm, mỗi ngày đều bị mổ bụng, ruột bụng loạn phiên loạn tiết. Sau đó lại dùng trị liệu hệ dị năng giả chữa khỏi. Vẫn là đừng lăn lộn hắn, ta điểm này trình độ cùng hắn so vẫn là có thể tiếp thu. Nghiêm Trác bất đắc dĩ cười. Đau lòng hắn làm gì? Nếu không phải ngươi nguyện ý đem hắn đưa đến này tới, hắn đã sớm đã chết. Hắn nhiều chịu một ít khổ sở cũng là hẳn là. Trương Nghiên chậm rãi chớp một chút đôi mắt. Mẫu trùng là ta lây bệnh cho hắn, ta cũng muốn đối hắn tình huống hiện tại phó một nửa trách nhiệm. Mani Nghiêm Trác thở dài, không nói. Như vậy ái mỉm cười hắn chỉ có ở đối mặt Trương Nghiên thời điểm mới có thể thường xuyên thở dài. Có lẽ là bởi vì hắn đối nàng nào đó cố chấp tư tưởng quá vô pháp lý giải đi. Thấy Nghiêm Trác không nói chuyện nữa, Trương Nghiên trộm nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mi, châm trước một phen dùng từ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nghiêm Trác bả vai. Nếu là ngươi đã xảy ra như vậy, sự ta sẽ đối với ngươi so đối Lương Tiêu càng tốt. Rốt cuộc hai ta quan hệ càng tốt điểm mà ni. Nghiêm Trác tươi cười mang theo ôn nhu cùng bất đắc dĩ. Ngươi nguyện ý đối ta tốt như vậy, ta thực cảm động, nhưng là, ta hy vọng ngươi sẽ không đối quá nhiều người xuất phát từ nội tâm hoa tử. Kia sẽ hại ngươi, đương nhiên sẽ không. Ta lại không ngốc, đáng giá xuất phát từ nội tâm hoa tử cũng chỉ có ngươi. Lương Tiêu, Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan nói, bình thường tình huống có thể bảo hộ. Bồi nàng liều mạng nói vẫn là tính ở Nghiêm Trác kiếp trước. Trương Nghiên bị nàng hại chết quá. Cho nên Trương Nghiên tuy rằng tán thành Bạch Lan cái này đồng đội, lại không dám bồi nàng liều mạng, ít nhất hiện tại là không dám. Bởi vì Bạch Lan còn biến không thành Nghiêm Trác trong miệng cái kia sắt thép Lan. Vẫn là nhu nhược ái khóc, một chút cũng không đáng tin cậy. Thấy Trương Nghiên vẫn là có trí nhớ, Nghiêm Trác vừa lòng gật gật đầu. Còn không chờ hắn hoàn toàn yên lòng, Trương Nghiên liền bổ sung một câu. Đúng rồi, còn có lưỡi đao, thấy lưỡi đao kia một cái sổn cậu đều có thể cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Nghiêm Trác tâm tình thực phức tạp. Xem ra, Trương Nghiên xuất phát từ nội tâm hoa tử phạm vi vẫn là có điểm quảng A. Hắn còn cần cảnh giác đề phòng. Mà hiện tại, Nghiêm Trác cơ bản đã xác định Vân Hy Tiên đoán chung cái kia Trương Nghiên sinh mệnh nguy cơ chính. Là chỉ Lương Tiêu trong cơ thể mẫu trùng thức tỉnh. Hiện giờ Lương Tiêu bị hoàn mỹ khống chế ở viện nghiên cứu trong tay. Từ Nghiêm Trác nắm giữ tư liệu tới xem, Lương Tiêu chuyện này không có khả năng xuất hiện bại lộ. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, Lương Tiêu cũng có thể khôi phục bình thường. Thế giới này sau khi chấm dứt, Nghiêm Trác đại khái liền không cần nhắc lại đề phòng treo ở Trương Nghiên đỉnh đầu tai nạn. Càng không cần lại thần kinh hề hề nhọc lòng Trương Nghiên nam nữ cảm tình vấn đề. Hắn cảm giác thực nhẹ nhàng. Chẳng qua, sau thế giới chính là cái thứ ba thế giới. Không biết còn có thể hay không gặp được Vân Hy đâu. Nghiêm Trác híp mắt nằm ở ghế trên. Một bên phơi thái dương. Một bên tự hỏi vấn đề này. Tuy rằng kiếp trước đã làm một thời gian cộng sự. Nhưng tốt nhất vẫn là đừng gặp được. Nếu không, hắn khẳng định sẽ giết nàng. Hơn nữa sẽ dùng tàn khốc nhất thủ đoạn. Rốt cuộc, Vân Hy là một cái thực đáng sợ nữ nhân. Kiếp này, Nghiêm Trác thậm chí không muốn cùng Vân Hy như vậy nữ nhân đương cộng sự. Trên người nàng không xác định tính quá cường. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên vừa lúc tương phản. Hắn cũng không phải là cái nhớ tình cụ người. Hết chương.